Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thoát thai hoán cốt. Ta ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu cảm ứng khí chàng. Mà Lão Gia Tử cùng La Đại Ca thì phân biệt đứng tại hai bên của ta. Một mặt nghiêm nghị nhìn ta. Một lúc bắt đầu, ta còn có chút không quen. Bất quá khi ta rất mau tiến vào loại cảnh giới đó thời điểm. Hết thảy tất cả đều bị ta che đậy lại. Tâm vô tạp niệm, đầu chạy không, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng không ta, ta liền ta, khí đi đan điền, pháp ngăn thượng hành, tâm tùy ý động, Ngô Thị gia truyền bí thuật khẩu quyết trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong óc của ta. Ta rất nhanh liền cảm ứng được loại kia huyền diệu khó giải thích khí tức. Cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn. Một cỗ hơi lạnh khí tức thông qua lỗ chân lông chui vào trong thân thể của ta. Sau đó thân thể chọc khí lại thuận lỗ chân lông đẩy ra. Đây là một loại dùng thân thể tại hô hấp cảm giác. Phun trần nạp tân, mỗi hô hấp một lần, đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể đầy đủ một phần. Toàn thân thoải mái, loại khí chàng này cảm giác 10 phần nghiện. Đây chính là vì cái gì có chút trong miếu lão hòa thượng ngồi xuống chính là cả ngày cũng bất động. Nguyên nhân, bởi vì bọn hắn tại tu hành, tại thể nghiệm loại này cảm giác huyền diệu, mà ta hiện tại giống như kia nhập định lão hòa thượng. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, để trong cơ thể mình liên tục không ngừng hội tụ lực lượng mới. Dạng này cũng không biết ngồi bao lâu, hiện tại ta căn bản không có thời gian quan niệm. Thậm chí không biết Lão Gia Tử cùng La Vĩ Bình có phải là còn đứng ở bên cạnh ta. Đột nhiên gian, đan điền khí hải vị trí đau nhói một chút. Lòng ta chính là giật mình. Kia quỷ yêu tàn hồn rốt cục lại có động tĩnh. Ta chờ chính là giờ khắc này. Hôm nay ta liền muốn cùng trong cơ thể quỷ yêu phân cái thắng bại. Không phải nó chết chính là ta sống. Hay chúng ta nhất định phải có một cái tiêu vong. Vì một ngày này, ta ròng rã 3 tháng đều ở nhà. Vì một ngày này, ta thể hội rất nhiều lần so nữ nhân sinh con còn muốn thống khổ gấp 100 lần thống khổ. Khổ nhiều như vậy ta đều kiên trì nổi. Chính là vì vào hôm nay có thể sống sót, ta là sẽ không bỏ qua. Ta nghĩ cuối cùng hồn phi phách tán chính là kia đáng hận quỷ yêu tàn hồn. Đương kia quỷ yêu tàn hồn tại đan điền ta chỗ phát ra dị động thời điểm. Ta lúc này liền dựa theo gia gia phân phó, tiếp tục cảm ngộ quanh mình khí chàng, đối cơ thể quỷ yêu tiến hành áp chế, nhói nhói ngay từ đầu cũng không mãnh liệt. Ta cảm ứng đến khí chàng, hấp thu giữa thiên địa phát ra kia nhỏ xíu linh khí, dung nhập trong cơ thể mình. Bắt đầu cùng cơ thể kia sao động bất an quỷ yêu tàn hồn chống lại. Đường kia cỗ lạnh buốt khí tức thông qua kỳ kinh bát mạch hội tụ ở trong đan điền thời điểm. Quả thật có thể đưa đến tác dụng nhất định. Loại kia nhói nhói cảm giác tại suy yếu. Nhưng là ta đối với kia quỷ yêu tàn hồn áp chế càng lợi hại. Kia quỷ yêu tàn hồn liền phản kháng càng thêm lợi hại. Ta phát hiện. Ta lại có chút khống chế không nổi nó. Dù sao nó đang tiến vào trong thân thể ta trước đó là một cái tu hành hơn 100 năm quỷ yêu. Thôn phệ lang đầu câu không biết bao nhiêu oan hồn lệ quỷ. Thậm chí gần nhất vài chục năm nay, không ngừng có chết yểu hài nhi cũng vứt bỏ tại kia lang đầu câu mai táng. Tại quyển kia Ngô Thị gia truyền bí thuật trong có ghi chép. Càng là tiểu hài tử. Oán khí lại càng lớn, bởi vì hắn mới vừa vặn đi vào thế giới này không bao lâu. Còn chưa kịp mở to mắt nhìn xem thế giới này, liền quá sớm tử vong, có thể nào không cho tâm hắn tồn oán hận. Cố gắng rất lâu, không biết chờ đợi bao lâu thời gian, rốt cục đầu thai làm người. Kết quả không bao lâu liền chết, quỷ kia khẳng định không được an bình, oán khí trùng thiên. Cho dù là dạng này, cũng bị kia quỷ yêu nuốt chửng lấy mất. Mặc dù cái này quỷ yêu trước đó bị Gia Gia đánh thành trọng thương. Đạo hạnh đại giảm, Tục ngữ nói tốt, bách túc chi trùng, dù chết không cương, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ta cái này một tái mới nhập môn người tu hành cùng nó chống lại. Vẫn là cố hết sức, nhói nhói cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngay từ đầu là đan điền khí hải vị trí tại đau nhức. Dần dần liền khuếch tán ra đến, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng tại bị thứ gì cho gặm cắn. Ta đứng ngồi không yên, rất muốn liền nằm lì ở trên giường lăn lộn, thế nhưng là chính ta lại nói với mình, đây là ngày cuối cùng, cũng là một lần cuối cùng, ngàn vạn không thể từ bỏ, lại đau cũng muốn đứng vững, chỉ phải kiên trì lên, ta liền có thể mạng sống. Kia quỷ y tức tàn hồn chẳng mấy chốc sẽ từ trong thân thể ta ra. Cho nên, ta cắn răng tại kiên trì, tiếp tục bóp lấy thủ quyết, tiếp tục cảm ứng khí tràng, hút vào giữa thiên địa liên tục không ngừng linh lực, đến cùng trong cơ thể quỷ yêu tàn hồn chống lại, làm ta hết sức chăm chú hành khí thời điểm. Loại kia khoan tim thấu xương cảm giác đau đớn liền sẽ thoáng lắng lại một chút. Ta cùng quỷ yêu ở giữa tựa như là tại kéo đại cưa. Ngươi tới ta đi, vô thành vô tức giết chóc, nhìn xem bình tĩnh, bên trong lại là rời sông lấp biển, ta có thể cảm giác được kia quỷ yêu tàn hồn phẫn nộ. Nó nổi điên, bắt đầu đối ta tiến hành mãnh liệt công kích, đau nhức, vô biên vô tận đau đớn trong nháy mắt hướng phía ta mãnh liệt mà đến. Một đợt lại một đợt, ta chỉ có thủ vững bản tâm, cắn răng gắng gượng. Mặc dù là dạng này, ta rất nhiều lần đều sinh ra từ bỏ suy nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới, đường đau đớn kịch liệt khuếch tán đến toàn thân thời điểm. Ta cảm giác quần áo của ta tất cả đều ướt đẫm, miệng bên trong có loại mặn mà đắng chát hương vị, cũng không biết cắn nát địa phương nào, ý thức cũng bắt đầu biến mơ hồ, ta lại có loại muốn ngất đi cảm giác. Đúng vào lúc này, một con khoan hậu mà ấm áp tay lớn nhẹ nhàng đặt ở phía sau lưng của ta phía trên. Từ bàn tay to kia bên trong phóng xuất ra một dòng nước ấm. Từ phía sau lưng của ta khuếch tán đến kỳ kinh bát mạch. Cuối cùng chảy vào đan điền, tựa như là đem ta lại lần nữa rửa sạch một lần. Loại kia vô biên vô tận đau nhức liền giảm đi rất nhiều. Ý thức của ta cũng dần dần thanh tỉnh một chút. Hai từ, chịu đựng, rất nhanh liền tốt, ra ra vẫn luôn tại. Đây là ngươi một đạo khảm, vượt qua ngươi thoát thai hoán cốt, không bước qua được thân mất hồn diệt. Vĩnh viễn phải nhớ kỹ ra ra một câu, chúng ta lão Ngô gia không có một cái thứ hèn nhát. Nhớ năm đó ngươi tổ tiên gia so ngươi tiếp nhận thống khổ còn nhiều hơn. Muốn có một phen đại hành động, nhất định phải tiếp nhận thường nhân khó mà chịu đựng ngăn trở, mới có thể chân chính trưởng thành. Nghe được lời của gia gia, lòng ta trấn an không ít, lập tức cảm thấy liền không có đau đớn như vậy. Đúng vậy a, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, không trải qua phong tuyết, có thể nào có xông vào mũi mùi thơm. Ta Ngô Cửu Âm nhất định phải thoát thai hoán cốt. Lại thấy ánh mặt trời, nhất định phải được, ta cắn răng một cái, tập hợp lại, tiếp tục ngồi vững vàng thân thể, cùng trong cơ thể kia quỷ yêu tàn hồn chống lại, ta chính là kia đánh không chết tiểu cường, muốn làm đổ ta, nghĩ nuốt hồn phách của ta, người cũng phải có lớn như vậy khẩu vị mới được. Tại đếm không hết bao nhiêu lần xung kích về sau, ý thức của ta cùng thân thể đều ở sắp sụp đổ biên giới. Lúc này, ta đột nhiên cảm thấy toàn thân buông lỏng. Một cỗ cường đại ý thức thẳng xông về trán của ta. Từ đỉnh đầu của ta mạnh mẽ đâm tới. Một chút tránh thoát mà ra. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.